Xin chào mọi người, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh Tiến Phong và Thích Nghe Chuyện với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên nhé. Mình chưa thay ảnh thumbnail kìa. Tối nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của Xích Tâm qua tập số 223 nhé. Chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Xin chào Giới Phít NC nhé. Chào Ngô Văn Phi. Đọc hơi muộn nên anh em vào cũng ít nữa. Chúng ta vào tập truyện nha và chúc mọi người giây phút nghe chuyện thật là vui. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 223. Trong Ngọc Tùng. Địa ngục vô môn tàn sát ngũ tiền môn. Không biết vì nguyên nhân gì mà Ô Liệt và Lâm Hữu Tà đột nhiên xuất hiện, dùng sức đối phó với Đại Diêm La. Phạm Thành Thành nhân cơ hội đào tẩu, mà sau đó bản thân Ô Liệt cũng không hiểu sao mà bị thương, bị người không biết thân phận gì đuổi giết. Khương Vọng, một người ban đầu dự định đi đảo Băng Hoàng nói lời cảm tạ trực tiếp với Lý Phượng Nghiêu, sau này lại quyết định trực tiếp về Tề Quốc, lại cứ không giải thích được mà bị kéo vào trong vũng nước đục như vậy đây. Người nào sẽ làm cho Ô Liệt, loại người rất có sức nặng trong hệ thống thanh bài, không còn đường có thể đi. Trừ khi đối phương cũng ở trong hệ thống Tề Quốc, bọn hắn tùy tiện đi đảo Quyết Minh cũng không an toàn. Nghĩ tới đây, Khương Vọng chợt cảm thấy nhức đầu. Hai vị khách không mời mà đến im lặng một hồi, cuối cùng Ô Liệt mở miệng nói: Tiểu hữu có thể nhớ đến tình nghĩa đồng liêu, lão phu cũng nên dùng sự chân thành gặp người. Lão Tào quay đầu nhìn Phạm Thanh Thanh một lần. Nếu như ta nhớ không lầm, vị này là người của ngũ tiên môn. Xem ra trong khi chiến đấu tại đảo Hữu Hạo, lão ta cũng chú ý tới Phạm Thanh Thanh chạy trốn. Vấn đề này đương nhiên không nên do Khương Vọng trả lời. Phạm Thanh Thanh lên tiếng: Người cô đơn, may mắn được chủ thượng thương hại, che chở dưới trướng khiến ta không đến mức lưu lạc thiên nhạc. Mà Khương Vọng bắt được một tin tức khác là lúc ấy Phạm Thanh Thanh đã rơi vào tầm mắt của Ô Liệt. Như vậy đồng thời nàng ta nhất định cũng rơi vào tầm mắt của Doãn Quan. Dưới lại tình huống này, nàng ta đã có thể chạy xa, chạy đến bên ngoài đảo Vô Đông ẩn nấp. Không thể chỉ dùng lời giải thích Ô Liệt ngăn cản, Phạm Thanh Thanh nhất định còn có bí mật nào đó. Thế nhưng mỗi người đều có thể có bí mật của mình. Khương Vọng còn không đến mức muốn bất cứ thuộc hạ nào cũng hoàn toàn không có gì che lấp. Người như vậy không có khả năng có được bất cứ lòng trung thành tự phát nào. Ô Điệt nhìn Khương Vọng: Chuyện ta muốn nói với người là chuyện trong nội bộ thanh bài chúng ta, là việc cơ mật của Tề Quốc. Lão ta không nói rõ, nhưng mà thái độ rất rõ. Phạm Thanh Thanh không thích hợp dự tính. Phạm Thanh Thanh không nhúc nhích, cũng không hề định rời đi. Nàng ta là một người vô cùng tỉnh táo. Nàng ta biết hiện tại mình dựa vào ai, mình nên nghe mệnh lệnh của ai. Khương Vọng chưa lên tiếng, nàng ta sẽ ở đây đến khi thiên hoang địa lão. Dù ông lão trước mặt này đáng sợ hơn chăng nữa, nàng ta cũng không thể dao động. Khương Vọng rất hài lòng biểu hiện của Phạm Thanh Thanh. Năm ngón tay phải tràn ra, lại thu về như là hoa tươi vậy. Sau đó hắn nói: Hiện tại ngươi có thể nói rồi. Âm thanh xung quanh Phạm Thanh Thanh bị ngăn cách. Phạm Thanh Thanh kinh hãi trong lòng. Việc ngăn cách âm thanh trong khoang thuyền khiến cho người bên ngoài không nghe được động tĩnh cũng không khó. Người nắm giữ nông cạn cái bộ âm của ngũ tiên như mộng lệnh cũng có thể làm được. Thế nhưng nàng là ai chứ? Nàng ta là trưởng lão ngũ tiên môn, cũng từng là tu hành ngũ tiên như mộng lệnh, đồng thời tự nghĩ rằng trình độ của mình cũng rất cao nữa. Người có thể ngăn cách cảm giác nghe của nàng lại cần nắm giữ tới trình độ nào đấy? Cho dù nhìn từ cường độ ngăn cách, nàng ta chỉ để tâm ứng đối là có thể phá vỡ khá đơn giản. Nhưng mà nàng ta tu hành ngũ tiên như mộng lệnh bao lâu? Khương Vọng mới tiếp xúc bao lâu? Thời gian hắn chân chính tu luyện có đến một ngày sao? Đây chẳng đã chính là thiên phú của thiên kiêu tuyệt đỉnh. Nàng ta không biết lực lượng thần hồn của Khương Vọng mạnh hơn xa tu sĩ cùng bậc, lại từng có kinh nghiệm tu hành tiên thuật. Nàng ta lại khuếch đại thiên phú của Khương Vọng vô hạn trong lòng, in dấu ấn cao đến mức phải ngưỡng tín, ngưỡng nhìn. Không nói đến Phạm Thanh Thanh tự dọa mình ở bên kia, bên này, Ô Điệt đã mở miệng. Ta theo hữu ta đi đào hữu hạ, vì lần theo tung tích Ngũ Quan Vương, nhưng vừa lúc đụng vào địa ngục vô môn trắng trợn tàn sát ngũ tiên môn. Thân là thanh bài, lùng bắt kẻ ác vốn là thiên chức. Mặc dù lão phu đã thoái ẩn, nhưng vẫn chưa quên phẩm hạnh, cho nên giận dữ mà ra tay. Đối với địa ngục vô môn, Ô Điệt mở miệng nói một tiếng thiên chức, một ngụm phẩm hạnh, giống như là có ý riêng, giống như đang trách cứ Khương Vọng không nên thật thông minh, không minh bạch với địa ngục vô môn. Nhưng khuôn mặt Khương Vọng rất bình tĩnh, từ đầu đến cuối chỉ có một tư thế lắng nghe. Ô Liệt tiếp tục nói: thủ lĩnh của bọn chúng quả thực bất phàm, rõ ràng mới vào thần lâm không lâu, nhưng ta cũng không thể đè xuống dễ dàng. Hai Diêm La trợ giúp kia đều có công pháp quỷ dị, lực sát thương đáng kinh ngạc. Ta cố thử giết một người nhưng mà chưa thể thành công, trái lại còn bị Tân Quảng Vương bắt lấy cơ hội, khiến cho ta bị thương. Bởi vì hữu ta bên cạnh, ta không tiện liều mạng. Sau một hồi đại chiến, đành phải thả, mặc cho bọn chúng rời đi. Vì tránh cho phiền phức, ta và hữu ta lập tức rời khỏi hiện trường. Nhưng rời khỏi đảo hữu hạ không xa, chúng ta đã bị tập kích. Nếp nhăn trên trán Ô Liệt rất sâu. Có lẽ đây là nguyên nhân về già nua của lão ta rất rõ ràng. Chuyện xảy ra rất bất ngờ. Lực lượng kẻ tập kích rất mạnh. Ta lại vừa trải qua một trận đại chiến, cho nên chịu chút thua thiệt, không thể không vận dụng một vài thủ đoạn mới có thể dẫn hữu ta thoát đi. Kẻ tập kích che kín, lại cố ý tránh công pháp thường dùng. Nhưng ta biết. Ô Liệt nhìn thẳng vào đôi mắt Khương Vọng. Người kia là Điền Hoán Văn, hắn không thoát khỏi mắt của ta được. Đại Trạch Điền Thị, Điền Hoán Văn, danh môn đỉnh cấp của Tề Quốc. Đại Trạch Điền Thị có hai vị cường giả thần lâm, một vị là tộc trưởng đương nhiệm Điền Hy Lễ, cũng chính là phụ thân của Điền An Bình, còn một vị khác chính là hàng thúc thúc của Điền Hy Lễ, Điền Hoán Văn. Vị Điền Hoán Trương trấn thủ Thất Tình Cốc lần trước chính là đường huynh đệ của lão ta, làm gia lão của Đại Trạch Điền Thị. Điền Hoán Văn cũng ra biển, đồng thời tập kích danh bổ đã thoái ẩn Ô Liệt. Giờ phút này đối mặt với Ô Liệt, Khương Vọng mới chú ý thấy đôi mắt của ông lão này thâm thúy, sâu thẳm, còn người đen như mực kia có thể hấp dẫn tâm thần của người ta vào. Chỉ e người này là tinh thông đồng thuật. Khương Vọng nghĩ vậy, chủ động rời ánh mắt đi. Những lời Ô Liệt vừa nói thực sự khiến cho người ta khiếp sợ. Mà điểm khiến cho người ta khiếp sợ không chỉ có một. Cho dù Đại Trạch Điền Thị hay là Nguyên Lão Thanh Bài, bọn họ đều có một thân phận chung, đều là người tệ. Mà càng quan trọng hơn là ở một mức độ nào đó, Thanh Bài đại diện cho triều đình Tề Quốc chấp hành pháp luật. Dù Ô Liệt đã thoái ẩn, vinh dự, công huân, danh vọng, mà lão ta đã từng làm có điều làm cho lão ta liên quan chặt chẽ với hệ thống Thanh Bài, không có chia cách nào có thể tách ra dễ dàng. Như vậy tại sao Điền Hoán Văn phải giết Ô Liệt, mà lại còn dùng thủ đoạn hành thích? Toàn bộ Đại Trạch Điền Thị thực sự là kẻ điên sao? Đều liều lĩnh giống như Điền An Bình, muốn giết ai thì giết. Mà vì sao Ô Liệt lại không xin Đào Quyết Minh trợ giúp? Dù lão ta đã từ trước về ở ẩn, nói một cách nghiêm chỉnh thì không thể xem như là thần bổ dắt Thanh Bài trên eo. Nhưng mà đi Đào Quyết Minh kiện cáo, Kỳ Tiếu có thể nhìn lão ta chết sao? Điểm này chứng minh chuyện này tất nhiên có điều gì bí ẩn khác. Thực ra đến thời điểm hiện tại, Khương Vọng đã hối hận rồi. Hối hận dò hỏi. Hắn khá hoài nghi bản thân. Người mình thực sự, mình thực sự là người thông minh sao? Nhưng mà lời mà U Liệt nói đến này, hắn vốn không nên nghe. Trọng Huyền Thắng chính là đại biểu người thông minh trong lòng hắn. Trước đây hắn cảm thấy, nếu là Trọng Huyền Thắng chắc chắn liếc một cái có thể nhìn ra người đuổi giết U Liệt là một người hoàn toàn khác. Nhưng bây giờ hắn cảm thấy, nếu là Trọng Huyền Thắng, căn bản sẽ giả vờ như là không biết, không quan tâm đến chuyện này. Bởi vì đó là lựa chọn tốt nhất, lựa chọn có thể tránh cho rất nhiều phiền phức. Mà hắn tự cho rằng nhìn thấu điều ẩn giấu sau lưng U Liệt và Lâm Hữu Tà, nào biết đó có phải là sơ hở cố ý hấp dẫn hắn vào cuộc hay chăng. Nhưng đã nghe đến chỗ này rồi, dù hắn có muốn giả vờ như là không biết gì thì đã không còn khả năng nữa. Không bao lâu sẽ có thể về Tề Quốc. Khương Vọng vụng về đổi chủ đề. U Liệt dường như là rất hào hứng nhìn hắn nói: hình như ngươi không tò mò tại sao Điền Hoán Văn lại muốn tập kích ta sao? Khương Vọng thuận miệng nói: ở trên đời này ai mà không có chút ân oán xích mích, mấy ngày trước ta cũng đắc tội Điếu Hải Lâu mà. Không phải là ân oán cá nhân. Vẻ mặt U Liệt trở nên nghiêm túc nói: là công nghĩa. Ta đang điều tra bọn chúng. Ta vẫn luôn điều tra bọn chúng. Có thể dễ nhận thấy được ngay từ đầu U Liệt và Lâm Hữu Tà chỉ muốn mượn Khương Vọng thành danh lan xa lúc này, vượt qua thời kỳ thương nặng, trốn tránh đuổi giết mà thôi. Nhưng mà bây giờ, khi lão ta nói ra hai chữ công nghĩa, tự chân thuật, lão ta vẫn luôn điều tra đại trạch Điền Thị, thì nói rõ, lão ta đang muốn kéo Khương Vọng vào cuộc. Nếu không thì lão sẽ không có nói thế. Đại trạch Điền Thị là thế gia đỉnh cấp của Tề Quốc. Nếu muốn điều tra bọn họ là loại chuyện lớn đến mức nào, há là chuyện có thể tùy ý mà nói ra miệng chứ. Người cùng nghe, tất nhiên sẽ phải tỏ thái độ. Khương Vọng tự hỏi mình, trong loại đọ sức giữa cấp bậc như là U Liệt và Điền Oán Văn này, hoặc nói mở rộng hơn, ở trong cuộc đọ sức giữa Thanh Bài và Đại Trạch Điền Thị, mình có thể được có tác dụng gì? Điều duy nhất hắn có thể nghĩ tới là danh vọng hiện giờ của mình. Cái gọi là danh vọng của nội phủ đứng thứ nhất trong quần đảo ven biển, hạng nhất phó bàng, Hải Huân. Hắn không biết trong mắt U Liệt, hắn đã có khả năng thần lâm, tương lai chắc chắn sẽ trở thành một phương đỉnh núi trong hệ thống Thanh Bài. Nhưng biết hay không biết, đều không ảnh hưởng tâm tư tránh lui của Khương Vọng. Hắn không muốn dính vào chuyện này, cho nên hắn chỉ gật đầu, bày tỏ mình đã biết. Sau đó, không có sau đó nữa. U Liệt chờ một lát cũng không có chờ đợi hắn nói tiếp câu nào. Thế là lão ta thở dài một hơi, chuyển sang liếc Phạm Thành Thành, hỏi Khương Vọng nói: người cũng biết vì sao Ngũ Tiên Môn bị diệt môn chứ? Ánh mắt Khương Vọng lạnh xuống. Hắn đương nhiên là biết nguyên nhân Ngũ Tiên Môn bị diệt môn, đồng thời còn là nắm trong lòng bàn tay. Nhưng nếu U Liệt muốn dùng chuyện này làm thẻ đánh bạc để nói ra điều kiện, thì lão ta quá coi thường Khương Vọng hắn rồi. Người xin ta giúp đỡ, ta cũng đáp ứng che giấu giúp các người. Kết quả, người lại quay đầu uy hiếp ta sao? Nếu đối phương quả thật bị ổn như vậy, không biết chừng Khương Vọng lại muốn đề lại chút manh mối cho Doãn Quan nhìn. Nhưng một thế hệ danh bổ, quả thực là có khí độ của danh bổ, U Liệt cũng không có ý nghĩ uy hiếp Khương Vọng. Lão ta không có xoắn suýt thu hoạch của Khương Vọng, cũng không cảm thấy thứ đó có liên quan gì với mình. Chỉ nói: dân thường vô tội, nhưng mà người mang ngọc có tội. Ta không biết Ngũ Tiên Môn có cái gì, nhưng đạo lý trong thiên hạ này đều như vậy. Khương Bổ Đồng, người eo đeo thanh kiếm, người có kỳ công, còn nắm giữ tiên thuật thất truyền đã lâu. Lão ta chậm rãi hỏi: người có nghĩ tới hay không? Vì sao từ xưa tới nay chưa có ai từng muốn cướp đoạt trắng trận đồ của ngươi? Là những người kia để ý mặt mũi, cũng không mạnh bằng ngươi sao? Vì sao tai họa Ngũ Tiên Môn chưa từng đến trên người ngươi? Do ngươi không ai địch nổi sao? Nói một cách nghiêm ngặt, có người muốn tới mạnh mẽ cướp đoạt, nhưng một lần Khương Vội như một lần Khương Vô Dung ngấp nghé Trường Tương Tử, nhưng bị Trọng Huyền Thắng đẩy ngược về, như là Hải Tông Minh ngấp nghé Hồng Trang Kính, cũng vượt ngàn dặm tập kích bất ngờ, cuối cùng rơi vào kết cục bị giết ngược lại. Nhưng mở rộng tầm mắt mà nhìn, quả thực không có mấy ai lại dám can đảm nghênh ngang cưỡng đoạt bảo vật công pháp. Kẻ ác mạnh hơn Khương Vọng nhiều không đếm được. Nhưng mà sở dĩ hắn không có bởi vì Hoài Bích có tội, đương nhiên là bởi vì thân phận của hắn. Hắn là Thanh Dương Trấn Nam của Tề Quốc, bổ đầu thanh bài tứ phẩm. Tề Quốc chính là hậu thuẫn và chỗ dựa của hắn ta, uy danh bá chủ đông vực của Tề Quốc che chở hắn. Đây là một loại chỗ tốt vô tình, vô hình, nhưng một tồn tại thiết thực, rất dễ bị xem nhẹ. Đương nhiên Khương Vọng một kẻ ngoại lai, có thể có địa vị hôm nay tại Tề Quốc, có thể được che chỗ, che chở ở loại trình độ này như bây giờ, cũng từng trả giá thiết thực, cái giá được chống đỡ bởi đầy đủ công lao và phần thưởng. Hắn chiến đấu đẫm máu trên chiến trường Tề Dương, được Tề Đế ban cho Tử Y, chính là hình ảnh thu nhỏ của loại trao đổi này. Nếu hắn không có năng lực chiến một trận với Quý Thiếu Khanh, thậm chí nghiền ép đối thủ, Khương Mộng Hùng ăn no dỗi việc mới giữ gìn công bằng cho hắn sao? Quân thần người ta ra biển một chuyến không có mặt mũi sao? Khương Vọng thản nhiên nói. Bởi vì ta được tước vị Tề Quốc, nhậm chức của Tề Quốc. Hắn thừa nhận sự che chở của Tề Quốc đối với hắn. Khương Bổ Đầu, ngươi là người có trách nhiệm, có giới hạn. Nhưng không phải là tất cả mọi người đều giống như ngươi. Ô Liệt chậm rãi nói. Điền gia có vấn đề. Vấn đề rất lớn. Những năm gần đây ta vẫn đang điều tra bọn chúng. Lần này ra biển ta dùng danh nghĩa bảo vệ hữu tà, nhưng mà thực ra là vì điều tra vụ án của mình. Rất nhiều người đều biết hữu tà là bạn tri kỷ của ta. Ta đi theo nàng ra biển sẽ không bị người khác hoài nghi. Lúc này Lâm Hữu Tà cũng cúi đầu thi lễ lần nữa. Khương huynh, lúc trước ta điều tra ngươi là vì yểm trợ cho Ô Gia Gia, bắt con chuột địa ngục vô môn càng là vì như vậy. Ở đây ta xin lỗi ngươi lần nữa. Tuy nhiên ta không thể phủ nhận quả thực ta cũng hoài nghi ngươi. Vậy hiện tại thì sao? Khương Vọng hỏi. Hắn ước gì nhảy qua chủ đề Điền Gia, cho nên rất tích cực bày tỏ thái độ hòa giải với Lâm Hữu Tà. Còn nghi ngờ, Lâm Hữu Tà rất thành khẩn. Nhưng ta sẽ không tự điều tra người nữa. Nói cách khác, nếu nhận được mệnh lệnh của tuần kiểm phủ đô thành thì vẫn sẽ ra ngoài điều tra. Nhưng mà nếu thực sự đợi đến ngày bị tuần kiểm phủ đô thành mệnh lệnh rõ ràng điều tra, có thể điều hay là không, đã không ý nghĩa gì lớn. Khương Vọng rất hài lòng với điều này nói. Ta tin tưởng phẩm hạnh của Lâm Bồ Đầu. Vừa chuyển hướng chủ đề, lại hóa giải được phiền phức, hắn rất hài lòng. Người chân thành bị ẩn giấu, vô danh, kẻ giả dối, đi lên từng bước. Không phải tất cả mọi người đều có thể giữ được phẩm hạnh. Nhưng Ô Liệt rất bình tĩnh dẫn chủ đề cuộc nói chuyện quay lại. Điền Hoán Văn chính là u ác tính. Từ trước đến nay, Lâm Hữu Tà luôn tin tưởng một câu nói. Người tốt cũng sẽ làm chuyện xấu. Cho nên cho dù tán thưởng phẩm đức của Khương Vọng thế nào, thì cũng sẽ không có loại bỏ sự nghi ngờ đối với Khương Vọng. Nàng kiên trì nguyên tắc xử án, lúc phá án sẽ không để bản thân bị bất cứ yếu tố ngoài nào quấy nhiễu. Hành trình ra hải ngoại lần này của Khương Vọng thực sự khiến cho nàng kinh ngạc. Nhưng mà những chuyện này cũng không thể loại bỏ mối nguy hiểm, hoài nghi của Khương Vọng. Chẳng qua nàng đã tỏ ý sẽ không lén điều tra nữa, chuyện đó cũng đủ rồi. Đối với Khương Vọng mà nói, chuyện có hiểm nghi này chẳng phải chuyện gì lớn. Chắc chắn không phải ai cũng sẽ cảm thấy Khương Vọng hắn là người tốt. Ít nhất thì phần lớn đệ tử Điếu Hải Lâu chắc chắn sẽ cảm thấy ác cảm đối với hắn. Lớn lối, ngang ngược, hung bạo, bạo ngược. Nói không chừng chính là những đánh giá tốt. Có đôi khi lập trường chính là điều quyết định mọi thứ. Bởi vì thứ gọi là đối với người khác là anh hùng, nhưng với ta lại có mối thù giặc cướp. Đạo lý của Khương Vọng rất đơn giản. Coi ta là kẻ thù. Có thể. Đến tìm ta trả thù, không được. Có thể chán ghét, oán hận trong lòng, nhưng mà nếu như là muốn hành động, muốn gây thương tổn gì cho Khương Vọng, vậy thì Trường Tương Tư có thể sẽ không nhận người nữa. Đối với Lâm Hữu Tà, thái độ Khương Vọng luôn là kính trọng nhưng xa cách. Đối với Ô Liệt, hắn lại càng bị nhượng bộ đối phương. Một vị cường giả thần lâm vừa bí ẩn lại vừa nguy hiểm, hắn không hề muốn thử thăm dò. Thứ hắn phải gánh vác đã đủ nhiều rồi. Cho nên cho dù Ô Liệt nói rằng điền hoán văn của Điền Thị Đại Trạch là u ác tính, Khương Vọng thân là tứ phẩm thanh bài cũng không có tỏ thái độ gì, chỉ nói: Ô tiền bối u sầu về quốc gia dân chúng khiến cho người ta cảm phục. Đã từng nhận được bổng lộc, vẫn nhớ đến phải vì quốc phân ưu mà thôi. Ô Liệt thuận miệng đáp một câu, sau đó lại hỏi: Khương bộ đầu mang chức thanh bài, không muốn vì dân mà trừ hại sao? Vấn đề này có hơi nghiêm túc, Khương Vọng không thể đáp qua loa được nữa. Hắn rốt cục đã biết tính cách bướng bỉnh kia của Lâm Hữu Tà là từ đâu mà có, quả thực là giống y như đúc Ô Danh Bộ vậy. Đối với người mà việc mà bản thân có hứng thú, nhất định sẽ đào sâu nghiên cứu, tuyệt đối không bỏ qua dễ. Tính cách này đối với việc tra án có lẽ là một phẩm chất tốt, nhưng mà đối với người bị hứng thú, khó tránh khỏi cảm giác hơi khó chịu. Khương Vọng suy nghĩ một chút, hỏi: Xin hỏi Ô tiền bối, phản đồ Vũ Nhất Dũ của Kim Trâm Môn có phải là do ta bắt được không? Chuyện đó có được tính là vì nước trừ hại hay không? Ô Địch nhìn hắn nói: Người muốn nói là có bao nhiêu sức lực sẽ cảm thấy bấy nhiêu việc sao? Lão Phu đã từng nghe qua một câu: Tuổi trẻ sao dám quên nỗi ưu sầu của quốc gia? Vì dân trừ hại là nghĩa, vì nước trừ hoạn là trung. Không đủ sức sao có thể dùng làm cái cớ? Không, tiền bối ngài hiểu lầm rồi. Khương Vọng lắc đầu nói: Ý của ta là vụ án Kim Trâm Môn đã được ghi chép lại và lưu trữ hồ sơ tại phủ Tuần Kiểm Đô Thành. Nhân chứng vật chứng đầy đủ, tình tiết vụ án vừa nhìn liền hiểu, hành vi phạm tội rõ ràng. Ta giao vụ án này cho phủ Tuần Kiểm xong thì ra biển truy tìm thủ phạm. Chuyện này chính là biểu hiện cho việc ta hiểu chức trách của thanh bài, là biểu hiện cho việc ta vì nước trừ hại. Ngài nói điền hoán văn là u ác tính, nói Đại Trạch Điền Thị có vấn đề, vậy thì xin hỏi có chứng cớ gì hay không? Ngài nói ngài vẫn luôn điều tra bọn họ, vậy xin hỏi triều đình có ban bố công văn yêu cầu thanh bài điều tra Đại Trạch Điền Thị hay không? Nói đến đây Khương Vọng xòe hai bàn tay: Nếu như không có, làm sao có thể nói Đại Trạch Điền Thị là mối hại được? Bỏ qua việc đối phương là ai, chẳng đã chuyện phá án này chỉ cần một mình tiền bối định tội là được rồi sao? Những thứ này đương nhiên đều không có. Nếu như Ô Liệt là phụng chỉ phá án thì điền hoán văn sao dám động đến lão ta? Cho dù là âm thầm ám sát thì đó cũng là một việc là tự làm tự tìm cái chết, nếu dám thì chính là họa diệt môn. Nếu như triều đình Tề Quốc thực sự muốn điều tra đỉnh cấp thế gia thì sẽ không chỉ cho một mình Ô Liệt ra trận như vậy. Khô Vinh Viện nổi tiếng thiên hạ năm đó, ở trong một đêm bị diệt môn, ảnh hưởng chồng chất đến tận bây giờ. Toàn bộ tông môn trong lãnh thổ Tề Quốc đều bị áp chế một tầng thứ nhất định. Vĩnh viễn sẽ không bao giờ xuất hiện thêm một Khô Vinh Viện. Một đại danh tướng, chân nhân đương thời, Trọng Huyền Phù Đồ cũng không tránh khỏi việc phải đến chiến trường mê giới, dùng cái chết để thể hiện ý chí. Triều đình Tề Quốc nếu như thực sự muốn ra tay, sao điều điền hoán văn có thể có cơ hội chơi trò ám sát ở hải ngoại chứ? Khương Vọng có thể dễ dàng suy đoán, việc Ô Liệt điều tra điền ra là do tự người này hành động. Nói không chừng việc người này thoải mái thoái ẩn năm xưa cũng có liên quan đến chuyện này. Vậy thì hắn lại càng không thể xen vào vũng nước đục này. Thái độ Khương Vọng đã rất rõ. Nếu như cần hắn hỗ trợ điều tra Đại Trạch Điền Thị thì chỉ cần đưa ra công văn của Tuần Phủ Đô Thành là được. Nhưng mà công văn điều tra đỉnh cấp tông môn thì tất nhiên phải được đóng dấu của Tề Đế mới được tính. Dương cao danh phận đại nghĩa, nói ra mấy câu lôi kéo mà muốn khiến hắn tham gia chuyện mạo hiểm này sao? Không có cửa đâu. Hắn không tín nhiệm Ô Liệt lắm, cũng không có giao tình gì với Ô Liệt cả. Ô Liệt đương nhiên nghe hiểu. Lão ta trầm mặc một lúc rồi mới nói: Vì Tề Quốc có một số ủy khuất có thể chịu đựng, có một số khó khăn có thể nhẫn nhịn. Quả thực chuyện ta điều tra không danh không phận, cũng không nhận được bất cứ sự ủng hộ nào từ phía triều đình, chỉ vẹn vẹn tuân theo lương tri và tác phong thường ngày của ta. Ngày nào đó bất hạnh chết đi thì cũng có thể không gây nên sóng gió gì. Lần này bị phát hiện, Điền Hoán Văn lập tức ra tay, có lẽ chính là hồi chuông báo động cho ta, dạy ta phải quay đầu. Lão ta chậm rãi nói tiếp, nhưng ta sẽ không quay đầu, ta nhất định là điều tra ra. Những lời này quả thực rất đáng kính nể. Sự cố chấp của Ô Liệt khiến cho người ta chấn động. Một quân đại trạch cơ hồ đều là quân họ, đều là họ Điền, có quyền cai quản bí cảnh Thất Tình Lộc, hai hòn đảo ở hải ngoại, có hai vị thần lâm là Điền Hy Lễ và Điền Hoán Văn, thời hạn 10 năm sắp hết. Có thể nói thiên tài cực phẩm như Điền An Bình chỉ là hút chút vẻ bề ngoài mà Điền Thị lộ ra cũng đã đủ đáng sợ rồi. Dưới tình huống không có sự ủng hộ của triều đình, một mình điều tra một đỉnh cấp thế gia cần phải có dũng khí và quyết tâm đến mức nào chứ? Người bình thường căn bản không thể nào tưởng tượng nổi. Một tu sĩ sau khi có thể đột phá phàm thể họ Thọ Hạn, đạt được kim thể ngọc tùy thì hoàn toàn có thể thoái ẩn, sống một cuộc sống nhàn nhã, thoải mái hưởng thụ cuộc sống, hoặc là đốc lòng đột phá đỉnh cao tu hành. Nhưng mà Ô Liệt lại chọn là một chuyện khó như vậy, mặc kệ sự an nguy của bản thân, một mình cô độc. Trong lòng Khương Vọng không phải là không hề dao động, nhưng hắn chỉ nói, ngài nói ngài vì Tề Quốc, nếu như ta đến hỏi Điền Hoán Vân, ông ta đang làm gì vậy? Ông ta nhất định cũng sẽ nói ông ta là vì Tề Quốc. Vậy ai mới là người thực sự nghĩ cho Tề Quốc đấy? Hắn lắc đầu, ta không biết. Ta sẽ không dùng lời nói để định tội. Nếu có một ngày ta có thể tìm được bằng chứng chính xác, nếu như lúc đó ta vẫn là Thanh Bạch, vậy thì ta nhất định sẽ thực hiện trách nhiệm của Thanh Bạch, có ác tất trừng phạt. Nhưng trước đó, thứ cho ta im lặng. Nghiêm túc mà nói, lời nói này tuyệt đối không hề ôn hòa, cũng thiếu sự kính cẩn. Nhưng Ô Liệt nhìn qua cũng không cảm thấy bị mạo phạm. Lão ta ngược lại cười nói, vậy rất tốt. Hai chữ quy củ mới chính là ý nghĩa của Thanh Bạch. Rất nhiều người lăn lộn cả đời cũng không tỉnh táo bằng ngươi. Họ Nhạc chọn ngươi làm Thanh Bạch, quả thực là lựa chọn sáng suốt. Lão ta hơi dựa về phía một chút, về phía sau một chút, dựa vào khoang thuyền nói, chuyện liên quan đến Điền gia, hôm nay ta chưa nói gì hết. Lúc đầu Khương Vọng tạm giữ chức Thanh Bạch là thông qua đô úy Trịnh Thế của Bắc Nhà Một, nhưng hệ thống Thanh Bạch chân chính lại do Nhạc Lãnh quản lý, cho nên Ô Liệt mới nói Nhạc Lãnh chọn hắn làm Thanh Bạch. Khương Vọng gật gật đầu, cũng rất chân thành hứa hẹn, ngài yên tâm, ta cũng chưa nghe thấy gì hết. Hắn thực ra vô cùng tò mò, Điền gia đã làm gì ở trên biển? Vì sao Điền Hoán Văn lại ra biển? Ô Liệt lại tra ra được gì về Điền Thường? Việc Điền Hòa tiết lộ miếng lân phiến trào đã sớm khơi dậy lòng hiếu kỳ quán. Nhưng hắn không hỏi gì, thực lực không đủ thì không muốn tìm chết. Hạt mưa vẫn đang rơi tí tách trên nóc khoang thuyền. Đương nhiên tiếng mưa rơi trên nóc khoang thuyền và tiếng mưa rơi trên mặt biển là hai loại âm thanh khác nhau. Loại trước càng dứt khoát bao nhiêu thì loại sau lại càng nặng nề bấy nhiêu. Lúc này Phạm Thanh Thanh đã khoát khỏi trạng thái cấm thanh, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, thành thực ngồi một bên không nhúc nhích, giống như đang nhập định nhưng mà chưa nhập định vậy. Từ tiếng tim đập có thể đoán có hơi khẩn trương. Ô Liệt hơi dựa vào vách khoang thuyền, giống như đang nhắm mắt dưỡng thần, có thể nghe thấy tiếng hô hấp thư thái của lão ta. Cho dù trên người có thương tích thì vẫn có sự thong dong của một cường giả như trước. Lâm Hữu Tà thì đang ngồi điều tức, nhưng hô hấp có chút rối loạn, hiển nhiên là có tâm sự nặng nề. Tất cả âm thanh Khương Vọng đều nghe thấy rõ, âm thanh khác nhau, có tâm trạng khác nhau. Thằng nhóc 3 tuổi cũng có thể đoán ra tâm trạng của mẫu thân từ giọng nói của người. Đó không phải là một thế giới mới mẻ gì cả, nhưng bởi vì tu luyện ngũ tiên như mộng lệnh mà thế giới này lại còn chân thật hơn một chút. Khương Vọng không khỏi nghĩ đến, nếu có thể tìm được thuật giới phù hợp, sẽ xuất hiện thanh văn tiên điển chân chính, thậm chí có thể tu thành nhĩ tiên. Âm thanh của thế giới này sẽ có dáng vẻ như thế nào? Nếu như tu thành mục tiên, chắc hẳn vẫn phát hiện trong lượng ánh sáng, chắc hẳn vẫn phát hiện trọng lượng của ánh mắt sẽ không phải là việc khó. Đánh tan ánh mắt cũng chưa chắc là việc không thể. Truyền thừa Vạn Tiên Cung thực ra khiến cho người ta khát vọng. Vạn Tiên Lai triều đồ chân chính sẽ chính là vẻ như thế nào đây? Mưa đã tạnh rơi, thủy triều lên rồi lại xuống. Trong lúc Khương Vọng tu hành, chặng đường kế tiếp đã an bình trôi qua, không một chút gợn sóng. Thuyền Long Cốt của đảo Băng Hoàng ở quần đảo Cận Hải cũng coi như có chút thể diện. Mặc dù không có tiếng tăm lừng lẫy như là Lý Thị Thạch Môn ở Tề Cảnh, nhưng cũng hiếm có ai có thể không có mắt dám đụng đến. Mà Khương Vọng ngồi trên thuyền này đã sớm vang danh khắp các đảo. Người biết chẳng muốn trêu vào, mà người không biết thì ngay cả một cửa ải của Lý Dần kia cũng đều không có qua được. Bất luận là địa ngục Vô Môn hay đại điền ra đều không có động tĩnh. 4 ngày sau liền đến quận Lâm Hải. Một mình Lý Dần lái thuyền Long Cốt trở về. Khương Vọng thì mang theo Phạm Thanh Thanh cáo biệt với Ô Liệt và Lâm Hữu Tả. Uy thế một quốc gia thể hiện ở phương diện nào đây? Một trong số đó chính là cảm giác an toàn của dân chúng quốc gia đó. Đến lúc này mỗi một người đi xuống từ con thuyền đều như chút được một gánh nặng. Mỗi người đều hiểu rõ nơi đây đã là Tề Quốc, luật pháp của Tề Quốc, những điểm mấu chốt cho phép hành động bất kể là ai thì cũng không thể bỏ qua. Phạm Thanh Thanh, Ô Liệt, Lâm Hữu Tà đang trốn chạy, tất nhiên không phải nói. Mà người yểm trợ suốt hành trình này là Khương Vọng, thực ra cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Chuyện này ta nợ ngươi một mối ân tình, Ô Liệt nói. Khương Vọng không biết vết thương của lão ta đã điều dưỡng tốt hay là chưa, nhưng mà giọng nói người này nghe qua thì càng thêm trầm ổn mạnh mẽ, có vẻ đã khỏe lên nhiều. Sau khi tiến vào Tề Cảnh, sức mạnh mà một người từng là thanh bài có tư cách thần lâm có thể sử dụng là vô cùng đáng sợ. Lâm Hữu Tà cũng nói, sau này sẽ hậu tạ. Khương Vọng suy nghĩ một chút đáp, thực ra ta đúng là có việc muốn nhờ các ngươi giúp. Ở Tề Quốc, ân tình mà danh bộ Ô Liệt nợ có giá trị vô cùng lớn. Khương Vọng vội vã muốn thực hiện như vậy hình như là hơi thiển cận. Nhưng mà người như Ô Liệt và Lâm Hữu Tà tất nhiên có thể biết việc này là do Khương Vọng không muốn có quá nhiều vướng mắc với nhóm người của lão ta. Người cứ nói đi, Lâm Hữu Tà nói. Lúc này khác với lúc điều tra Khương Vọng, lúc điều tra phá án đương nhiên không muốn bị bám lấy và phải như là bạn đường bình thường. Cho nên lúc này Khương Vọng muốn thanh toán món nợ ân tình này cho xong, nàng cũng sẽ không ngăn cản. Là như vậy, Khương Vọng không quan tâm trong lòng bọn họ nghĩ như thế nào, nói thẳng. Ở mê giới ta có quen một vị bằng hữu, tên là Trừ Mật. Trong lúc chúng ta phá vòng vây, hắn ta bất hạnh hy sinh. Trước khi chết nói là chẳng lưu lại thứ gì. Ta muốn biết tình trạng quán ta trước đây, muốn biết vì sao hắn ta lại bị phạt đến mê giới. Hắn ta có mắt dài, nhỏ, xuất thân lương thượng lộc. Biết tên là được rồi, Lâm Hữu Tà dứt khoát nói. Trong vòng 3 ngày sẽ đưa tin tức đến cho ngươi. Chuyện này nếu Khương Vọng tự đi thăm dò thì cũng không khó, chỉ là đến hỏi Trịnh Thương Minh mà thôi. Còn đối với Lâm Hữu Tà mà nói, chuyện này lại càng đơn giản. Chuyện càng đơn giản thì lại càng cho thấy ý muốn xa cách quán. Cho nên Lâm Hữu Tà cũng đáp lại rất ngắn gọn. Vậy thì làm phiền ngươi rồi, Khương Vọng rất lễ phép nói. Đến lúc đó đưa tin đến biệt phủ Hà Sơn của Trọng Huyền Thắng là được. Lâm Hữu Tà không hỏi Khương Vọng ở đâu, đương nhiên là nắm chắc việc có thể tìm được Khương Vọng vào 3 ngày sau, bất luận Khương Vọng ở chỗ nào đi nữa, chứ không hề có ý gì khác. Mà Khương Vọng trực tiếp nói ra địa chỉ chính là không hy vọng Lâm Hữu Tà tìm đến hắn. Quả thực giống như là trốn ôn thần vậy, chuyện nào ra chuyện đấy, được phân chia ô vô cùng rõ. Lâm Hữu Tà nhìn hắn một cách thật sâu, chỉ nói, được. Sau đó xoay người đi theo Ô Liệt. Trọng Huyền Thắng được nhắc đến, bây giờ đang ở đảo Vô Đông, nghiến răng nghiến lợi. Trấn Hải Minh vừa mới thành lập, mối quan hệ bên trong vô cùng phức tạp. Không phải là tu sĩ hải đảo có thâm niên thì rất khó có thể hiểu rõ. Trọng Huyền Thắng mới đến hải ngoại bao lâu chứ? Theo lý mà nói thì nên đàng hoàng một chút, làm việc biết điều, tránh việc liên quan đến điếu hải lâu. Nhưng mà chuyện của Khương Vọng đã giải quyết xong rồi, hắn ta liền đem tình lực trở lại tĩnh lĩnh vực kinh doanh. Vậy mà đã có như cá gặp nước. Bởi vì hắn ta không có ý định ở lại hải ngoại trong thời gian quá dài. Nên mới phải tăng tốc làm việc, vô cùng bận rộn. Hôm nay vất vả lắm mới quay trở lại đảo Vô Đông. Chờ hắn ta lại là tu sĩ Phù Ngạn Thanh ở Dương Cốc đã nấn ná lại đảo Vô Đông mấy ngày và một món nợ có thể nói là kinh khủng. Khoảng chừng 4.000 viên nguyên thạch. Đây là khái niệm thế nào? Một viên nguyên thạch chẳng khác nào một viên khai mạch đan cấp giáp cả. Tương đương với một cái hộp chữ vật phổ thông. Hộp chữ vật hình sóc năm ngoái có số lượng tiêu thụ vô cùng tốt của Mạc Gia. Giá bán cũng chỉ là có 3 viên nguyên thạch mà thôi. Khương Thanh Dương đã phát minh ra đạo thuật dùng nguyên thạch để ném người ta sao? Hay là hắn ta che giấu thân phận thật là truyền nhân của thương gia sao? Hoặc là nói, chiến tích của hắn ta ở mê giới là dùng tiền để mua, nếu không thì sao có thể nợ nhiều như vậy chứ? Tức giận thì tức giận, Trọng Huyền Thắng cũng không thể không ngoan ngoãn bỏ tiền ra. Người khác có thể không biết Khương Vọng có bao nhiêu của cải, nhưng hắn ta có thể biết sao? Nhưng hắn ta có thể không biết sao? Tiểu từ đó một lòng tu hành, căn bản không có tinh lực để kiếm tiền, chứ đừng nói đến là có thiên phú buôn bán gì. Đức Thịnh Thương Hội chủ yếu đều do hắn ta điều hành, họ Khương chỉ sống qua ngày dựa vào bổng lộc mà thôi. Người kia trở về Trang Quốc một chuyến, hắn ta còn phải đi tìm lý do tài trợ không ít lộ phí. 4.000 viên nguyên thạch, chỉ sợ phải bán cả cái đêm gia hỏa này đi mất. Hắn ta cũng rất nghi ngờ cái giá tiền này. Chuyện ở mê giới ai có thể nói chính xác chứ? Không thể các người nói bao nhiêu thì liền đáng bấy nhiêu được. Muốn nói nợ bao nhiêu thì nợ bấy nhiêu sao? Nhưng chính Khương Vọng cũng đã nhận. Hắn ta cũng chỉ có thể cắn răng mà chịu. Lúc đưa ra toàn bộ nguyên thạch, đầu giống như bị người ta cắt mất mấy cân thịt vậy. Tiễn Phủ Ngạn Thành cười tươi như mặt trời rời đi. Trọng Huyền Thắng tức giận nói, người điền gia kia ở đâu? Mời hắn ta đến đây. Trọng Huyền Tín nhướng lông mày, cụp mắt rời đi. Tiểu tử này trước kia khoe giàu sang cho lắm vào, mấy ngày nay thì lại rất xấu hổ. Thừa dịp Trọng Huyền Tín đã là đi cách khoảng một khoảng nhất định, Trọng Huyền Thắng hung hăng nói, chờ coi, thế nào ta cũng phải khiến cho họ Khương làm trâu làm ngựa cho ta. Thập tứ đứng bên hầu nghiêng đầu không nói gì. Trọng Huyền Thắng dùng đúng là không biết quá rõ về Điền Thượng. Hắn ta chỉ biết gã là thanh niên tuấn tài nổi danh trong mấy năm nay ở Điền Gia. Sau đó Khương Vọng từng có vài lần gặp gỡ với gã ở trong Thất Tình Cốc. Chẳng qua Khương Vọng đã ám chỉ hắn nắm giữ được một vài nhược điểm của người này ở trong tay. Sau khi biết được điểm này, Trọng Huyền Thắng tự nhiên là biết phải vận dụng nó như thế nào. Về phần tình hình ở quần đảo ven biển, tên mập này đã tự có bố trí của riêng mình. Trước giờ hắn ta làm ăn đều là giao thiệp khắp nơi, dựa theo xu thế làm, rất ít khi độc chiếm tất cả mọi thứ. Ở quần đảo ven biển cũng là như vậy. Lần này đảo Vô Đông có một ít việc làm ăn mặt hàng hải sản, dự định sẽ liên thủ làm với đảo Bá Giác. Không nghĩ tới ở bên phía Điền Gia kia cũng rất tích cực, không ngờ tên Điền Thường kia lại tự mình đến bàn chuyện. Tất nhiên Trọng Huyền Thắng sẽ không có từ chối cuộc nói chuyện này, song phương ngồi theo vị trí chủ thứ. Trọng Huyền Thắng ít nhất cũng là to gấp hai Điền Thường, chen chúc ở trên ghế dựa lớn tự nhiên là khiến cho người ta có một loại cảm giác ngột ngạt, nhưng mà trên khuôn mặt mũm mĩm lại tràn đầy tươi cười, trông có vẻ rất là dễ gần. Hắn ta mở miệng thuận tiện nói, Điền Thường công tử thực sự là tuấn tú lịch sự, ta thấy tương lai Điền gia đành trông cậy vào ngươi rồi. Điền Thường bị gió biển thổi một hồi, hiện tại đã lộ ra vẻ điêu luyện già dặn. Trong khoảng thời gian này còn nắm đại quyền trong tay, lại có thêm mấy phần uy nghiêm xen lẫn vào. Nhưng sau khi nghe xong lời này của Trọng Huyền Thắng, gã vốn chỉ ngồi một nửa bên mông ở trên ghế, thì lúc này gần như đã ngã xuống đất. Trọng Huyền công tử không nên nói đùa chứ. Tương lai của Điền gia tất nhiên phải dựa vào An Bình công tử. Ta chỉ đi theo An Bình công tử thôi, tận dụng hết sức lực của mình để phụ tá thôi. Trọng Huyền Thắng cũng không quá kinh ngạc về thái độ Điền Thường. Tuy nói người trẻ tuổi trời sinh tính tình ngạo mạn, nhưng tên của Điền An Bình thì cũng đủ trọng lượng để đè bẹp hết mọi sự cuồng ngạo rồi. Đừng nói tới Điền Thường mới bộc lộ tài năng, Điền An Thái còn là ca ca của Điền An Bình, lớn hơn Điền An Bình 17 tuổi. Giờ đường đường đã là quận trưởng một quận mà không phải vẫn sợ đệ đệ của mình như hổ sao? Chỉ có điều, Lúc này cũng không có những người khác ở đây. Vậy mà Điền Thường vẫn còn bày ra dáng vẻ chính trực như vậy, thì có thể thấy được đây là loại người bụng dạ sâu không lường được, tuyệt đối không thể khinh thường. Trọng Huyền Thắng trái lại có chút tò mò, không biết Khương Vọng làm thế nào mà bắt được nhược điểm người này nhỉ? Phụ tá. Trọng Huyền Thắng thuận miệng cười nói, dã tâm của An Bình công tử thật là kinh người đấy. Điền Thường sợ hãi quá, nghiêm túc nói, Thắng công tử, tuyệt đối không nên nói lung tung. Hôm qua uống nhiều rồi, có chút ăn nói linh tinh. Trọng Huyền Thắng cười ha ha, nhẹ nhàng khép lại đề tài này, chuyển sang nói, Trần Hải Minh mới được thành lập, thống nhất hết thảy thế lực ở quần đảo gần biển, chắc không cần ta nhiều lời thì Điền Thường công tử cũng sẽ tự hiểu. Sự khác biệt giữa quần đảo gần biển độc lập làm theo ý của mình và quần đảo gần biển gần như là thống nhất thành một thể như thế rồi, như thế nào? Rất nhiều quy củ sẽ có sự thay đổi, rất nhiều mối làm ăn đều sẽ có cục diện khác. Cho dù là hắn ta cũng không tình nguyện đi trêu chọc cái tên điên kia, bởi vậy chỉ trêu đùa một câu thì đã chuyển đề tài. Về phần nghĩ ở trong lòng như thế nào thì cũng chỉ có thể bản thân hắn ta mới rõ nhất. Đấy cũng là nguyên nhân mà ta đến thăm hỏi Thắng công tử đây. Có thể không tán dóc với Điền An Bình thì tốt nhất là không tán dóc. Điền Thường nhanh chóng nói tiếp. Trong cuộc chiến Tề Dương, biểu hiện Thắng công tử có thể nói là kinh diễm. Theo cái nhìn của Điền Mỗ, gia chủ kế nhiệm của Trọng Huyền gia không có ứng cử thứ hai. Đó là tất nhiên. Khác với biểu hiện hoảng sợ của Điền Thường, khi Trọng Huyền Thắng cũng đối diện với kỳ vọng của đối phương về mình, thì lại chỉ nhếch miệng nở nụ cười. Nụ cười kia vừa thân thiết mà đột nhiên sinh ra một loại khí phách ngang ngược. Tước vị Bác Vọng Hầu, ngoài ta ra thì còn ai? Phải. Điền Thường phụ họa nói, Thắng công tử tài năng ngút trời, hôm nay Điền Mỗ đến nhà là đã được chỉ bảo rồi. Lần đầu gặp mặt, hai người đều không nóng lòng đưa ra nhận xét về đối phương, mà là thổi phồng lẫn nhau, thăm dò lẫn nhau. Trọng Huyền Thắng vẫy bàn tay lớn một cái, nói không chút khách khí, đã được huynh đệ để mắt, bản công tử xác thực có chút bản lĩnh như vậy, vậy mối làm ăn hàng hải sản lần này cứ để ta xông pha chiến đấu ở đằng trước là được. Thương trường như chiến trường, nhưng cũng không hoàn toàn cùng cấp với chiến trường. Cái gọi là xông pha chiến đấu này nghe thì như là gánh chịu trách nhiệm, nhưng thực ra là chiếm được nhiều số định mức hơn. Cũng có thể là cổ phần. Người ta bình thường là thuận nước đẩy thuyền, còn tên mập này là thuận nước đẩy phi chu. Điền Thường cấp tốc suy nghĩ, ở trên mặt vẫn là nụ cười. Thực ra ai đi xung phong, ai xông vào trận địa cũng không phải là chuyện quan trọng nhất. Hai nhà chúng ta muốn giao tình lâu dài, từ lúc hợp tác trên chiến trường Tề Dương, cho nên đến nay, đảo Sùng Giá của Điền Thị chúng ta vẫn còn rất nhiều năm để cho các người khai phá kinh doanh đấy. Đảo Sùng Giá đã mất, hiện tại quanh co lòng vòng và trong tay một hệ của cô Hoài Tín, đương nhiên Điền Gia không thể nào không biết được. Thực ra Điền Gia cũng không có vội, bởi vì phân định quyền sở hữu của các đảo ở quần đảo ven biển hơi phức tạp, có quyền kinh doanh, có quyền sở hữu. Đây là do thời kỳ hỗn loạn, có thế lực trên đảo xuất lên xuống thất thường, giao dịch giữa các đảo vô cùng tấp nập. Hôm nay ta cho ngươi mượn hòn đảo này 3 năm, ngày mai ngươi cho ta mượn hòn đảo kia 5 năm, đều là những chuyện thường thấy. Nhưng giao dịch quyền kinh doanh giữa các bên cũng không ảnh hưởng đến quyền sở hữu. Lấy đảo Sùng Giá làm ví dụ, mặc dù Trọng Huyền Thắng lấy được quyền kinh doanh 10 năm, nhưng mà quyền sở hữu vẫn thuộc về tất là Điền Gia. Mặc kệ trong chuyện này có xảy ra gì cái gì, dù Trọng Huyền Thắng không muốn trả lại thì cũng tốt, làm mất đảo Sùng Giá cũng được. Một khi kỳ hạn 10 năm hoàn thành, Điền Gia lập tức có tư cách dùng quyền sở hữu để thu hồi đảo Sùng Giá, có thể danh chính ngôn thuận khởi xướng chiến tranh mà không lo bị can thiệp. Đây là quy củ của quần đảo ven biển, các đảo đều đồng ý. Sau khi Trấn Hải Minh được thành lập cũng không hề có thay đổi. Nếu như không phải là quyền kinh doanh và quyền sở hữu của các đảo được phân chia rõ ràng như vậy, thì Trọng Huyền Gia có thể đại sướng song hoàng vào năm thứ 9 để hòn đảo bị người ta đoạt đi. Đến lúc đó Điền Gia có thể khóc với ai đây? Đảo Sùng Giá bị hải tặc tập kích, công phá phòng thủ. Đây hoàn toàn là một chuyện cười. Nhưng Cửu Huyền Tông theo sát ở phía sau, xua đuổi thế lực hải tặc, nhưng cũng là danh chính ngôn thuận nhận được quyền kinh doanh đảo Sùng Giá. 9 năm quyền kinh doanh là lợi ích trao đổi với Trọng Huyền gia. Không thể nghi ngờ gì, đây chính là một món tài sản khổng lồ. Phải biết rằng Trọng Huyền gia vì 10 năm quyền kinh doanh đảo Sùng Giá này mà đã phải trả giá một vị trí quận trưởng của Tề Quốc. Điền Thường cố ý nói tới chuyện này, thực ra là đang nhắc nhở Trọng Huyền Thắng, một khi kỳ hạn 10 năm hoàn thành, người lấy cái gì ra để bàn giao? Đến lúc đó Điền gia tự nhiên có thể sử dụng quyền sở hữu của mình, khiến cho Cửu Huyền Tông phải rời đảo, cũng có quyền phát động chiến tranh. Nhưng mà dù sao Điền gia cũng là bàn giao cho Trọng Huyền gia một đảo Sùng Giá hoàn chỉnh và bất cả xâm phạm. Hiện tại đến lúc muốn thu hồi lại, vậy mà còn phải xoắn xuýt với Cửu Huyền Tông một phen. Trong chuyện này, Trọng Huyền gia đối lý, như vậy trong lần hợp tác này có phải là cũng nên bày ra vẻ nhượng bộ thích hợp hay không? Trọng Huyền Thắng chỉ cười cười, chuyển đề tài nói tiếp. Toàn bộ trấn Hải Minh, hội nghị có 99 phiếu, trừ Điếu Hải Lâu có 5 phiếu, Dương Cốc và Đảo Quyết Minh gộp lại là 6 phiếu, còn lại tầm 80 phiếu, thuộc về 80 nhà. Trong 80 nhà này, đảo Vô Đông của chúng ta và đảo Ba Giác của các ngươi đều là chỉ có 1 phiếu ghế nghị sĩ. Dường như là người này đang nhìn trái nhìn phải, nói về gã. Nhưng mà Điền Thường cũng là hoàn toàn không ngại, lập tức là than thở theo. Đúng, Điếu Hải Lâu cắm rễ ở quần đảo ven biển quá lâu. Phần chìm dưới đáy nước còn to hơn nhiều so với phần nổi trên nước. Tuy rằng chúng ta sau lưng có Đại Tề làm chỗ dựa, nhưng mà mỗi khi muốn gặm thêm một miếng thịt thì cũng đều phải tự mình mà ra sức. Trọng Huyền Thắng bình chân như vậy nhìn Điền Thường bỗng nhiên nói. Trọng Huyền gia chúng ta đồng ý trả đảo Sùng Giá lại cho Đại Trạch Điền Thị vô điều kiện. 9 năm còn lại, chúng ta không cần một ngày nào. Sau đó anh ta lại nói với ý vị sâu xa. Thế nhưng bây giờ đảo Sùng Giá không nằm trong tay của chúng ta. Các ngươi phải tự đi lấy. Ước hẹn 10 năm trước đó là Trọng Huyền gia ký kết với Điền gia. Nếu như Trọng Huyền gia từ bỏ cơ hội đoạt lại quyền kinh doanh, vậy thì có nghĩa rằng Điền gia có thể trực tiếp thu hồi quyền sở hữu. Quyền kinh doanh 9 năm này, cho dù Trọng Huyền gia không có ý định tiếp tục nghĩ cách cướp đoạt với Cửu Huyền Tông, nhưng cũng có thể sang tay bán cho thế lực Dương Cốc. Hiện tại lại từ bỏ vô điều kiện. Trọng Huyền Thắng có âm mưu gì? Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.